Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mang theo vài phần hoài nghi cùng vẻ cảnh giác, chuyện này đợi một chút các ngươi liền biết. Vương Đằng lắc đầu, sau đó đưa tay một chiêu, một tòa khí thế rộng rãi cổ lão cung điện liền nổi lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hỗn độn vô cực tạo hóa tiên cung, mấy cái chữ to cổ xưa tại trên đó hoành làm thịt chậm rãi nổi lên. Ân, hỗn độn vô cực tạo hóa tiên cung. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người lập tức liền bị Vương Đằng triệu hoán đi ra luân hồi cung điện hấp dẫn, nhìn thấy trên cái kia hoành làm thịt chữ, hỗn độn chân quân không tự chủ được đọc lên âm thanh tới, đây là. Hắn cau mày, hồ nghi nhìn xem Vương Đằng đạo, các ngươi không phải là muốn biết, chúng ta vì cái gì có thể tại cái này không có khả năng thành tiên thời đại thành tiên sao? Cái này, chính là các ngươi muốn đáp án. Vương Đằng thản nhiên nói, ngữ khí âm vang hữu lực, ân. Nghe được Vương Đằng lời nói, mọi người nhất thời sững sờ, vật này chính là vô thượng tiên bảo, nói đến các ngươi có thể không tin, ở trong đó, tích chứa nửa cái tiên giới, tích chứa mênh mông tiên thổ, vô tận năm tháng lắng động. Bây giờ bên trong thế giới đã diễn hóa trở thành một tòa tiểu tiên giới, nội hàm hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, cùng với tinh khiết nhất nguyên khí của tiên giới. Chúng ta sở dĩ có thể tại cái này không có khả năng thành tiên thời đại liên tiếp thành tiên, chính là chịu đến vật này bên trong tích chứa hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự cùng nguyên khí của tiên giới tẩm bổ, từng bước một leo lên tiên đạo. Vương Đằng mở miệng nói ra, ngươi nói cái gì? Ngươi nói trong này, tích chứa nửa cái tiên giới. Bên trong có vô tận hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, cùng với vô tận nồng đậm nguyên khí của tiên giới. Nghe được Vương Đằng lời nói, hỗn độn chân quân đám người nhất thời nhao nhao sắc mặt đột biến, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia luân hồi chân giới biến thành tiên cung, trong mắt lại là sinh ra sâu đậm hoài nghi cùng không tin. Nội hàm nửa cái tiên giới, cái này sao có thể, bảo vật gì, có thể đem nửa cái tiên giới đều cho dung luyện đi vào. Phù đồ chân quân hừ lạnh nói, trên mặt viết đầy không tin. Rõ ràng là không tin Vương Đằng lời nói, ngươi không biết đó là ngươi kiến thức nông cạn, vật này cũng không phải là một giới này bảo vật, trong đó tích chứa tiên giới, cũng không phải các ngươi trước đây chỗ tiên giới. Thế giới rất lớn, ngươi quá ít ngồi đáy giếng, cho là con mắt tất cả những gì chứng kiến, chính là thế giới này toàn bộ sao, đáng thương. Vương Đằng nghe vậy thần sắc như thường, mặt không đỏ tim không đập nói, thậm chí thừa cơ khinh bỉ đối phương một phen, nhất thời làm phải phù đồ chân quân tức giận không thôi. Ngươi nói cái gì? Hừ, ngươi bất quá một cái nhân tài mới nổi, một đời người mới mà thôi, bổn quân năm đó tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi nào luân hồi, bổn quân thấy qua việc đời, chẳng lẽ còn không bằng ngươi một tên tiểu bối sao? Phù đồ chân quân căm tức đạo, nhưng mà Vương Đằng lại là khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái, nói, phải không, đã như vậy, vậy ngươi nhưng biết, phương thiên địa này, có mấy trọng thiên, có biết trừ bọn ngươi ra chỗ tiên giới? Trên đời này còn có những thứ khác tiên giới, ta. Phù đồ chân quân sắc mặt đỏ lên, sau đó vất tay áo buồn bực nói, ai biết ngươi nói có đúng không thật sự. Ta nhìn ngươi chính là ăn nói lung tung, nói bậy nói bạ, cố ý ở đây giả thần giả quỷ. Vương Đằng thương hại xem ra phù đồ chân quân một mắt, lắc đầu khẽ thở dài, tầm mắt nhỏ hẹp, vô tri thực sự là đáng thương a. Phù đồ chân quân sắc mặt đỏ muốn nhỏ máu, đó là bị tức. Lúc trước bị Vương Đằng trấn áp thô bạo, trong lòng bản thân liền nhẫn nhịn một cổ khí, bây giờ lại bị Vương Đằng như vậy miệt thị cùng khinh bỉ, càng là tức giận đến hắn oán hận không thôi, nếu không phải là thực sự không phải là đối thủ, hắn đã sớm ra tay, đem người trước mắt trấn áp. Kim Liên chân quân cùng Tinh Hà chân quân lại là đồng dạng nhíu mày, ánh mắt lấp lóe, ánh mắt bên trong đồng dạng đối với Vương Đằng lời nói tràn ngập hoài nghi, nhưng mà, hỗn độn chân quân nghe được Vương Đằng những lời này, lại là không khỏi sắc mặt biến đổi. Hắn trước đây từng trong lúc vô tình tiếp xúc đến một số bí mật, từng tại tiên giới thời điểm hiểu được một cái liên quan tới nhị trọng thiên tin tức, bây giờ nghe được Vương Đằng lời nói, hỗn độn chân quân lập tức liền liên tưởng đến vậy thì tin tức, lập tức ánh mắt ngưng lại nhìn chằm chằm Vương Đằng nói, ngươi mới vừa nói phương thiên địa này có mấy trọng thiên, ngươi biết thứ gì? Vương Đằng nghe vậy lập tức kinh ngạc nhìn hỗn độn chân quân một mắt, nói, ta biết tại chúng ta chỗ thế giới bên ngoài, vẫn tồn tại khác cao hơn vị diện, tỷ như đệ nhị trọng thiên. Ngoài ra, ngoại trừ chúng ta chỗ thế giới này tiên giới, vị diện khác, đồng dạng cất ở đây tiên giới. Tỷ như, bên trong tòa cung điện này, tích chứa nửa cái tiên giới, chính là thế giới khác vị diện tiên giới, bị vô thượng cường giả lấy ra luyện hóa. Vương Đằng miệng lưỡi dẻo quẹo, lời thề son sắt đạo, nói bậy nói bạ. Cái gì đệ nhị trọng thiên, vì sao chúng ta đều chưa từng nghe qua? Phù Đồ chân quân lập tức cười lạnh nói, nhưng mà Hỗn Độn chân quân lại là giơ tay lên một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, ánh mắt lấp lóe nói, không, hắn nói những thứ này, ta lại là cũng có hiểu biết. Cái gì? Phù Đồ chân quân nghe vậy lập tức kinh ngạc nhìn về phía Hỗn Độn chân quân, có chút không thể tưởng tượng nổi nói, cái này sao có thể, những lời này, chẳng lẽ không phải hắn ăn nói lung tung, bịa chuyện đi ra ngoài sao? Hắn sắc mặt biến đổi không chắc, mới vừa rồi còn nói Vương Đằng là nói bậy nói bạ, ăn nói lung tung, kết quả đảo mắt phe mình đại lão liền nói cho hắn biết, hắn đã từng hiểu qua đối phương nói những chuyện này, đã chứng minh đối phương lời nói không ngoa, đây không phải trần trụi đánh mặt sao? Cái này khiến Phù Đồ chân quân không khỏi có chút mặt đỏ tới mang tai. Kim Liên chân quân cùng Tinh Hà chân quân cũng kinh ngạc nhìn về phía Hỗn Độn chân quân, đồng dạng có chút ngoài ý muốn. Hỗn Độn chân quân mở miệng nói, năm đó ở tiên giới, ta từng ngộ nhập tòa nào đó di tích cổ, ở trong đó nhận được một vài thứ, đôi câu vài lời nhắc đến đệ nhị trọng thiên. Ta vốn không có để ý, cho là đây chẳng qua là có người cố lộng huyền hư, cố ý lưu lại một vài thứ tới trêu đùa hậu thế, bởi vì phía trên kia liên quan tới đệ nhị trọng thiên miêu tả, quá mức kinh dị. Nói đến đây, Hỗn Độn chân quân sắc mặt biến, bỗng nhiên chỉ miệng, kinh dị. Phù Đồ chân quân bọn người nhao nhao nhìn nhau, có chút kinh dị, đệ nhị trọng thiên. Nghe nói áp đảo tiên giới phía trên, trong đó tồn tại cường đại đến vượt quá tưởng tượng đại khủng bố, đưa tay ở giữa, liền có thể ép diệt toàn bộ tiên giới. Hỗn Độn chân quân trầm giọng nói, cái gì? Áp đảo tiên giới phía trên, trong đó cường giả, giơ tay nhấc chân liền có thể hủy diệt tiên giới. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ cái kia nhị trọng thiên bên trên người, so tiên đế mạnh hơn sao? Đám người nhao nhao kinh dị, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hỗn Độn chân quân im miệng không nói, Vương Đằng lại là ánh mắt khẽ động, không nghĩ tới Hỗn Độn chân quân vậy mà lại biết đệ nhị trọng thiên. Hơn nữa, suy đoán của hắn quả nhiên không có sai, tiên giới quả nhiên cũng xuất hiện đệ nhị trọng thiên cái bóng. Lập tức, hắn hơi suy nghĩ, nhìn xem Hỗn Độn chân quân, khẽ mỉm cười nói, đã ngươi biết đệ nhị trọng thiên, cái kia nghĩ đến ngươi hẳn phải biết, bản công tử vừa mới lời nói, cũng không nói xạo. Vật này cũng không phải là chúng ta một giới này chi vật, trong đó tích chứa nửa cái tiên giới, cũng không đủ vì đó a. Chương 2567 vào đi các ngươi, thứ 2567 chương vào đi các ngươi, thứ 2567 chương. Phù Đồ chân quân, Kim Liên chân quân cùng với Tinh Hà chân quân nghe vậy nhao nhao ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Hỗn Độn chân quân, trong mắt có mấy phần vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ Vương Đằng nói đều là thật? Bọn hắn sở dĩ có thể tại cái này không thể thành tiên thời đại thành tiên, thật là bởi vì phía dưới bên trong tòa cung điện này, ẩn chứa nửa cái tiên giới, tích chứa trong đó lấy số lớn hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, cùng với nồng hậu dày đặc tinh thuần vô cùng nguyên khí của tiên giới. Hỗn Độn chân quân ánh mắt lấp lóe, mở miệng nói, ngươi nói những thứ này, đích xác cũng không phải là không có khả năng, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Vương Đằng nghe vậy lập tức lông mày nhíu lại, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười. Nhìn xem Hỗn Độn chân quân, cùng với Phù Đồ chân quân, Kim Liên chân quân cùng Tinh Hà chân quân bọn người, thần sắc nghiền ngẫm mang theo vài phần dễu dễu nói, các ngươi sẽ không phải là lo lắng bản công tử sẽ tính toán các ngươi a? Bản công tử bất quá một cái tân tấn chân tiên, bốn người các ngươi người, ba tôn chân tiên hậu kỳ, còn có một cái chân tiên đỉnh phong cường giả, các ngươi liên thủ, coi như ta thật sự muốn tính toán các ngươi, cũng không khả năng thực hiện a. Các ngươi nếu không tin, không ngại chính mình đi xuống xem một chút, tìm hiểu ngọn ngành, vẫn là nói, các ngươi liền đi tìm tòi chân tướng dũng khí cũng không có. Vương Đằng ngữ khí bình tĩnh nói, Hỗn Độn chân quân bọn người nghe vậy ánh mắt chớp lên, Phù Đồ chân quân, Kim Liên chân quân cùng với Tinh Hà chân quân ba người đều hơi nhíu mày, ánh mắt bên trong mang theo cảnh giác, thật lo lắng Vương Đằng ngầm thi tính toán, mấy người đều đem ánh mắt rơi xuống Hỗn Độn chân quân trên thân, nghiễm nhiên là muốn để cho Hỗn Độn chân quân quyết định. Hỗn Độn chân quân liếc Vương Đằng một cái, thuận theo trầm tư một phen, lập tức trầm giọng nói, hảo, bê bổn quân liền tạm thời tin ngươi lời nói. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, chính là hướng về phía dưới Hỗn Độn vô cực tạo hóa tiên cung bay đi, buông xuống đến cái kia Hỗn Độn vô cực tạo hóa trước tiên cung. Phù Đồ chân quân, Kim Liên chân quân, cùng với Tinh Hà chân quân ba người thấy thế vội vàng đuổi theo, nhưng mà lại cùng hỗn độn chân quân bảo trì khoảng cách nhất định, đối nó đồng dạng ôm mấy phần phòng bị. Dù sao, đối bọn hắn tới nói, hỗn độn chân quân chân tiên cảnh giới đỉnh phong tu vi, đồng dạng là một cái uy hiếp to lớn. Vương Đằng nhìn xem một màn này, khóe miệng khẽ nhếch, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mấy người này, chú định không có khả năng thật sự kết thành bền chắc như thép liên minh. Bây giờ chẳng qua là bởi vì áp lực của hắn, bị thúc ép ngắn ngủi liên hợp lại, một khi áp lực tiêu thất, bọn hắn lập tức liền sẽ một lần nữa hóa thành năm bè bảy mảng. Hỗn độn chân quân bọn người nhìn phía trước cung điện, vây quanh hỗn độn vô cực tạo hóa tiên cung cẩn thận quan sát, thậm chí nhô ra thần thức, muốn điều tra trong đó mê hoặc, thế nhưng là phát hiện cái kia hỗn độn vô cực tạo hóa bên trong tiên cung, thâm thúy vô cùng, thần thức căn bản là không có cách chạm tới phần cuối. Cái này khiến bọn hắn ánh mắt ngưng lại, có thể chắc chắn, bên trong cung điện này, có khác càng khôn, chẳng lẽ trong đó thật sự nội hàm một tòa tiên giới, đứng tại trên bờ học không được bơi lội, không vào trong xem, các ngươi làm sao có thể thấy rõ ràng trong đó có cái gì? Vương Đằng thản nhiên nói, cất bước đi tới, mấy người lập tức cảnh giác nhìn về phía hắn, Vương Đằng lơ đễnh, chậm rãi đi vào trước mắt trong cung điện, đưa lưng về phía mấy người nói, yên tâm đi, lấy các ngươi tu vi cảnh giới. Một tòa nho nhỏ cung điện, lại há có thể đối với các ngươi cấu thành uy hiếp, chẳng lẽ các ngươi yên lặng nhiều năm, đối với chính mình chút tự tin này cũng không có sao. Hỗn độn chân quân bọn người nhíu mày, nhìn chằm chằm Vương Đằng bóng lưng, không có vọng động, tốt a, đã như vậy, vậy ta liền để các ngươi xem vật này chân diện mục a. Vương Đằng quay đầu nhìn mấy người một mắt, gặp mấy người vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, Vương Đằng cũng không thèm để ý, đưa tay một hồi. Trong lòng sớm đã âm thầm trao đổi luân hồi chân giới bên trong Diêm Lão, để cho Diêm Lão vận dụng trước đây huyễn thuật. Trước kia, Vương Đằng lần đầu gặp cái này luân hồi cung điện thời điểm, chính là Diêm Lão thi triển huyễn thuật, buộc vòng quanh một bộ tiên cung huyễn cảnh. Bây giờ, theo Vương Đằng vung tay lên, cung điện kia trong cánh cửa, lập tức giống như là có cái gì kết giới được mở ra, trong cung điện bỗng nhiên hiện ra vô cùng dày đặc xương trắng, cái kia xương trắng bỗng nhiên tản mát ra nguyên khí của tiên giới khí tức. Đồng thời còn có từng đạo non nớt mà còn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự lưu động, lập lòe trong suốt quang huy, quang mang kia phóng xạ đi ra, trong nháy mắt, hỗn độn chân quân bọn người lập tức nhao nhao ánh mắt trở nên nóng rực lên, là nguyên khí của tiên giới, còn có chưa từng bị luyện hóa hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự. Lại có như thế nồng đậm nguyên khí của tiên giới, còn có nhiều như vậy hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự. Hô hô. Hỗn độn chân quân đám người hô hấp đều trở nên dồn dập. Nhìn xem trước mắt trong cung điện cuồn cuộn nồng đậm nguyên khí của tiên giới, còn có cái kia từng đạo hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự, mấy người lập tức trở nên vô cùng kích động, vô luận là nồng nặc kia nguyên khí của tiên giới, vẫn là cái kia số lớn tiên đạo quy tắc trật tự, cũng là bọn hắn cần có, khát vọng, mấy người không tự chủ chính là xê dịch bước chân, bị bên trong cung điện kia cảnh tượng hấp dẫn, hướng về cung điện đi đến, Vương Đằng thấy thế, khóe miệng lập tức hơi hơi vung lên. Cái kia hỗn độn chân quân thực lực không kém, khí tức 10 phần cường thịnh, thực lực chỉ sợ sẽ không kém bây giờ Vương Đằng bao nhiêu, lại thêm phù đồ chân quân, kim liên chân quân cùng với tinh hà chân quân ba người liên thủ từ bên cạnh quấy nhiễu mà nói, nếu thật là đánh như vậy đứng lên, nơi đây nhất định đem thiên băng địa liệt, nhất định chính là một hồi ác chiến, nếu là có thể đem bọn hắn dẫn dụ tiến vào trong luân hồi chân giới, chuyện kia thì ung dung cùng đơn giản nhiều, mượn nhờ luân hồi chân giới sức mạnh. Nhao nhao bên trong liền có thể đem bọn hắn toàn bộ trấn áp, sẽ không chút sức lực, vào đi, bên trong có các ngươi hết thảy mong muốn. Vương Đằng âm thanh tràn đầy mê hoặc, hỗn độn chân quân đám người lực chú ý hoàn toàn bị bên trong cung điện kia phun trào, nguyên khí của tiên giới, cùng với cái kia phiêu động, tiên đạo quy tắc trật tự, gắt gao hấp dẫn lấy, không ngừng hướng về cung điện cửa vào đi đến. Ngay tại lúc hỗn độn chân quân đi đến cửa cung điện thời điểm, nội tâm bên trong bỗng nhiên cảm nhận được một tia nguy hiểm. Ánh mắt bỗng nhiên khôi phục một tia thanh minh, phát hiện mình khoảng cách cung điện vậy mà gần như thế, lập tức biến sắc, lập tức phản ứng chính mình mắc lừa, ngươi đang tính kế chúng ta. Hỗn độn chân quân lúc này dừng bước, quát lên một tiếng lớn, đồng thời lập tức bước ra nhanh chóng thối lui, mà theo hỗn độn chân quân hét lớn một tiếng, đồng thời nhanh lùi lại, cái kia phù đồ chân quân, kim liên chân quân cùng với tinh hà chân quân ba người, cũng đều lập tức đánh thức. Nhìn thấy nhóm người mình vậy mà bất tri bất giác chạy tới cửa cung điện, lập tức giật nảy cả mình, người kia đem rút lui, Vương Đằng lập tức mắng to một tiếng, không nghĩ tới hỗn độn chân quân vậy mà nhạy cảm như thế, tại cái này thời khắc sống còn phản ứng lại, tránh thoát huyễn cảnh, hỗn độn chân quân nhanh lùi lại thực sự đột ngột, để cho Vương Đằng chưa kịp phản ứng, nhưng Phù Đồ Chân Quân ba người lại là chậm một nhịp, nhất là Phù Đồ Chân Quân, cùng Kim Liên Chân Quân hai người, càng là đang nâng lên một chân muốn bước vào cung điện trong cửa điện, bây giờ đang muốn rụt về lại, muốn bước ra rút đi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vương Đằng lập tức cầm một cái chế trụ Phù Đồ Chân Quân cùng Kim Liên Chân Quân hai người cổ tay, đem hai người hướng về cung điện dùng sức kéo một phát, đi vào cho ta a các ngươi. Chương 2568 Chu Lỏng Thành Tiên. Thứ 2568 chương Chu Lỏng Thành Tiên. Thứ 2568 chương. Đi vào cho ta a các ngươi. Hỗn Độn Chân Quân rút đi, để cho Vương Đằng vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng Phù Đồ Chân Quân ba người lại là chậm một nhịp, vậy mà cũng nghĩ rút đi, Vương Đằng làm sao có thể để cho toàn thân bọn họ trở ra, bởi như vậy, hắn mới như thế ra sức lừa gạt, nỗi khổ tâm không phải đều uổng phí sao? Phóng là không thể nào thả bọn hắn, nói cái gì đều khó có khả năng thả bọn hắn. Vương Đằng phản ứng thần tốc, tại ba người muốn rút đi trong nháy mắt, trước tiên ra tay, hai tay phân biệt giữ lại cách mình gần nhất Phù Đồ Chân Quân cùng Kim Liên Chân Quân hai người cổ tay, dùng sức đem hai người giật tới, cưỡng ép đem bọn hắn kéo vào trong Hỗn Độn Vô Cực Tạo Hóa Tiên Cung. Làm gì hắn chỉ có hai tay, bây giờ không có biện pháp tại trong thời gian ngắn ngủi như thế. Lại đem cái kia người thứ ba Tinh Hà Chân Quân cũng cùng nhau kéo vào đi vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tinh Hà Chân Quân thừa cơ rút đi, thật sự là đau lòng không thôi, ngươi. Kim Liên Chân Quân cùng Phù Đồ Chân Quân đều thất kinh, tại bị Vương Đằng giữ chặt trong nháy mắt, hai người chính là trong lòng nhảy một cái, trong lòng lập tức liền sinh ra một loại dự cảm không tốt, hai người đồng loạt ra tay, tấn công về phía Vương Đằng, nhưng mà hai người công kích đập tại Vương Đằng trên thân. Lại là căn bản không thể rung chuyển Vương Đằng một chút, một cổ cường đại lại lực lượng thần bí, bao trùm tại Vương Đằng trên thân, trực tiếp triệt tiêu hai người công kích, sau đó tại hai người bị kéo vào trong cung điện nháy mắt, còn không đợi hai người phản ứng lại, Vương Đằng chính là tâm niệm khẽ động, trực tiếp đem hai người thu vào luân hồi chân giới bên trong, trấn áp lại, thoát đi đi ra Hỗn Độn Chân Quân cùng Tinh Hà Chân Quân hai người đều khóe mắt nhảy lên, nhìn xem cái kia Phù Đồ Chân Quân cùng Kim Liên Chân Quân chớp mắt liền bị trấn áp lấy đi. Hai người đều trong lòng kinh dị, ngươi làm cái gì? Ngươi đem bọn hắn bắt đến địa phương nào đi? Tinh Hà Chân Quân cả giận nói, Vương Đằng phủi tay, ngẩng đầu lên nhìn về phía hai người, thản nhiên nói, đương nhiên là đem bọn hắn đưa đến tiên giới đi, hiện tại bọn hắn đang tham lam hấp thu trong tiên giới nguyên khí của tiên giới, cùng với cái kia từng đạo hoàn chỉnh tiên đạo quy tắc trật tự đâu, các ngươi muốn hay không cũng vào xem. Luân hồi chân giới bên trong. Bị Vương Đằng trấn áp thu vào luân hồi chân giới bên trong Phù Đồ Chân Quân cùng Kim Liên Chân Quân hai người, tại bị kéo vào luân hồi chân giới sau, lập tức liền bị Vương Đằng dẫn ra luân hồi chân giới bên trong sức mạnh, cho trấn áp gắt gao nằm rạp trên mặt đất, mặt mũi hướng địa, bị ép tới nằm rạp trên mặt đất động một cái cũng không thể động. Nếu là hai người nghe được Vương Đằng lần này lời nói, không biết nên làm thế nào cảm tưởng. Hỗn Độn Chân Quân cùng Tinh Hà Chân Quân mặc dù không biết Phù Đồ Chân Quân cùng Kim Liên Chân Quân tình huống hôm nay, nhưng mà cũng có thể dự liệu được, hai người tuyệt đối không phải tại tiên giới hưởng phúc. Nghe được Vương Đằng chuyện ma quỷ, hai người cũng là khóe miệng giật một cái, lập tức ánh mắt của hai người đều âm trầm. Hỗn Độn Chân Quân nhìn về phía Vương Đằng ánh mắt triệt để lạnh như băng xuống, ta vốn không muốn cùng ngươi giao thủ, nhưng không nghĩ tới ngươi lại như thế chăng biết tiến thối, lại còn nghĩ tính toán bổn quân, hừ, đã như vậy. Vậy liền so tài xem hư thực a. Khi trước thời điểm, hắn kiến thức đến Vương Đằng độc chiến Kim Liên Chân Quân, Phù Đồ Chân Quân đã Tinh Hà Chân Quân ba người, triển hiện ra thực lực cường đại, đối với Vương Đằng có chỗ kiêng kỵ, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể trấn áp Vương Đằng, cho nên cũng không muốn tùy tiện ra tay, hy vọng có thể liên hợp Tinh Hà Chân Quân ba người, cho Vương Đằng tạo áp lực, ép buộc hắn giao phó đưa ra có thế ở thời đại này thành tiên nguyên nhân cùng bí mật, nhưng là bây giờ xem ra, Vương Đằng rõ ràng cũng không có muốn cùng bọn họ chia sẻ bí mật này ý niệm, vừa mới hết thảy đều là đang tính kế bọn hắn. Đã như vậy, vậy cái này một trận chiến, chung quy là không thể tránh được. Giết ngươi, sư ngươi hồn, chúng ta cũng có thể hiểu rõ chân tướng. Hỗn Độn Chân Quân băng lãnh trong đôi mắt bắn ra hừng hực sát cơ. Oanh! Sau một khắc, Hỗn Độn Chân Quân đang muốn ra tay, bỗng nhiên đến nay, cách đó không xa bỗng nhiên rung mạnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái kia cuối cùng nhất trọng tiên đạo thiên kiếp, bỗng nhiên kết thúc, tiêu thất, một cổ khổng lồ tiên đạo chi lực, từ Chu Lỏng thể nội bắn ra, từng đạo hừng hực tiên khí, ở trong cơ thể hắn tiến vào chui ra, vần quanh tại thân, tứ phương linh cơ điên tuôn ra, Hắn chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn về phía bên này, sau đó cất bước hướng về Vương Đằng đi tới. Dưới chân hắn, có từng vòng thần bí trận văn lưu động, mỗi một bước rơi xuống, đều có một đạo đạo kim sắc trận văn lấp lóe, từng bước sinh huy, công tử, ta thành tiên. Chu Lỏng giống như là không nhìn thấy Hỗn Độn Chân Quân, đi tới Vương Đằng bên cạnh, hướng về phía Vương Đằng mỉm cười, mở miệng nói ra, bình tĩnh này một câu nói, lại là ẩn chứa quá nhiều cảm xúc, hắn cuối cùng thành tiên, cuối cùng đuổi kịp công tử bước chân, cuối cùng lần nữa cùng Vương Đằng, sóng vai đứng chung một chỗ. Đối với bọn hắn những thứ này đi theo Vương Đằng cuộc khởi tại hoang thổ không quan trọng, đi theo Vương Đằng từ hoang thổ đi ra trải qua qua vô số lần sinh tử gắn bó mà nói, đuổi theo Vương Đằng, cùng Vương Đằng kề vai chiến đấu, đây chính là bọn họ tâm nguyện. Tiểu Tùng, ngươi nội tình, chân chính bắt đầu bạo phát, vừa mới thành tiên, khí tức trên thân vậy mà liền cường thịnh như vậy. Vương Đằng cũng mừng rỡ không thôi, trên mặt tươi cười, nhưng mà đối với cái này lại cũng không giật mình, lấy Chu Lỏng nội tình, có thể thành tiên, cái này đã sớm tại trong dự liệu của hắn, theo tu vi càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng mạnh, tiếp xúc được tin tức càng ngày càng nhiều, hắn cũng càng thêm tin tưởng, Chu Lỏng lấy một cái hoàn chỉnh tiên giới xem như đạo cơ, đến tột cùng là đáng sợ đến bực nào căn cơ, là bực nào kinh khủng nội tình, nếu là Chu Lỏng nội tình như thế, cũng không thể thành tiên, vậy cái này trên đời những người khác, liền càng thêm không có thành tiên khả năng, mà mạnh mẽ như vậy nội tình, thành tiên sau thực lực đề thăng tự nhiên không phải một chút điểm. Hơn nữa, Vương Đằng nhìn từng bước sinh huy, cất bước ở giữa, dưới chân liền có trận văn phun trào, liền có thể tưởng tượng đến, Chu Lỏng bây giờ trận pháp nhất đạo, rốt cuộc mạnh bao nhiêu lớn. Trước đây cái bóng đạo sĩ truyền thụ hắn lấy thân là trận khác loại con đường tu hành, rõ ràng Chu Lỏng đã chân chính đi thông, hơn nữa cũng tại trên con đường này, mới lập thành tựu, so với công tử trước đây, vẫn như cũ phải kém hơn không thiếu. Chu Lỏng cười nói, Vương Đằng đang muốn đang nói cái gì, cái kia Hỗn Độn Chân Quân lại là sắc mặt khó coi, nhìn xem đại chiến sắp đến, trước mặt hai người vậy mà liền làm như vậy lấy mặt của hắn, không nhìn hắn, nói chuyện với nhau đứng lên, cái này khiến Hỗn Độn Chân Quân triệt để bị chọc giận, tự tìm cái chết, hắn triệt để nổi giận, trong mắt bắn ra đáng sợ sát ý, bỗng nhiên ra tay, thẳng hướng hai người trước mắt, ầm ầm, hư không nổ tung, lực lượng cường đại bôn tẩu, giống như là muốn khai thiên tích địa đồng dạng, uy thế kinh khủng vượt xa lúc trước Kim Liên Chân Quân ba người, chân tiên cảnh giới đỉnh cao cường giả cấp độ sức mạnh, tại thời khắc này, để cho người ta ngạt thở, sợ hãi. Vương Đằng lông mày nhíu lại, cùng Chu Lỏng cùng nhau quay đầu nhìn về phía Hỗn Độn Chân Quân, người này giao cho ta, bên cạnh cái kia, giao cho ngươi, không có vấn đề a. Vương Đằng mở miệng nói, ân. Chu Lỏng gật đầu, trên thực tế, hắn thậm chí nghĩ cũng Hỗn Độn Chân Quân giao thủ, bất quá cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì, hắn cuối cùng mới vừa vặn thành tiên, mặc dù cảm thấy sức mạnh của bản thân cùng khí tức không kém, chưa chắc sẽ kém Hỗn Độn Chân Tiên bao nhiêu, nhưng lại cuối cùng chưa từng cùng cổ tiên giao thủ qua, đối với cổ tiên thủ đoạn cũng không hiểu rõ, lại đối tự thân sức mạnh cũng còn chưa quen thuộc cùng thích ứng, hơn nữa, có thể vì Vương Đằng chia sẻ một người, hắn đã vừa lòng thỏa ý. Chương 2569 kịch chiến hỗn độn. Thứ 2569 chương kịch chiến hỗn độn. Thứ 2569 chương. Không có vấn đề. Chu Lỏng gật đầu, oanh, Vương Đằng bỗng nhiên hành động, như điện quang lóe lên, trong nháy mắt từ cung điện bên trong liền xông ra ngoài, tay phải vồ một cái, Tu La kiếm lập tức lại lần nữa hiện lên ở trong tay, lập tức hướng phía trước một cái mãnh liệt bổ, xoẹt, đỏ tươi kiếm quang lập tức xé rách màn trời, khí tức kinh khủng lập tức lan tràn ra, cái kia cường đại phong mang, phản phất không gì không phá, cuốn theo bất diệt bất hủ kiếm đạo ý chí, chém về phía Hỗn Độn Chân Quân bổ tới một chưởng, hai cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền va chạm đến cùng một chỗ. Nháy mắt phía trước, long trời lỡ đất, lực lượng cường đại chấn động ra tới, Hỗn Độn Chân Quân chân tiên đỉnh phong tu vi cảnh giới, bính phát ra sức mạnh, tự nhiên là không thể coi thường, lực lượng cường đại kia trào lên, cùng Tu La kiếm kiếm mang va chạm, trong nháy mắt tựa như càng khôn lật úp, một đầu tháng năm dài đằng đẵng trường hà, đều chấn động mà ra, văng lên đóa đóa ống ánh, bất quá, cái kia tuế nguyệt trường hà chỉ là vội vã hiện ra, chính là biến mất. Nhưng Hỗn Độn Chân Quân lại là đột nhiên ở giữa con ngươi co rụt lại, thần sắc bỗng nhiên trở nên kinh nghi bất định, tại trong đó vội vã hiện ra tuế nguyệt trường hà, ở đó văng lên trong đó một đóa thật cao tuế nguyệt bọt nước bên trong, hắn trong mơ hồ thấy được một thân ảnh mờ ảo, tựa như một tôn Tu La sát thần, toàn thân lệ khí bừng bừng, còn quấn cửu khúc huyết hà, dưới chân thay nằm trăm vạn, máu chảy thành sông. Cái nhìn kia nhìn lại, chính là cảm thấy một cổ để cho hắn sợ hãi khí tức, trái tim đều không tự chủ một quất. Hắn tại nhìn Vương Đằng, cảm nhận được Vương Đằng trên thân tỏa ra sát phạt lệ khí, cái kia nở rộ Tu La Ma Vực, giữa hai bên lại là như thế rất giống, làm sao có thể, cái kia Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong văng lên bọt nước, không biết là năm nào chuyện xảy ra, tại sao có thể là người trước mắt. Hỗn Độn Chân Quân trong lòng kinh hãi, nội tâm chấn động, chẳng lẽ là một mạch tương thừa. Ánh mắt của hắn lấp lóe, cái kia Tuế Nguyệt trong đợt sóng thân ảnh, hắn chỉ có thấy được bóng lưng, nhưng mà chỉ là ánh mắt rơi xuống trên người đối phương, hắn vậy mà liền không tự chủ cảm thấy kiềm chế, cảm thấy sợ hãi, đó là cái gì cấp độ tồn tại. Xoẹt, ngay tại bỗng nhiên hắn, cái kia hùng hồn chưởng lực cùng Vương Đằng kiếm mang giằng co bỗng nhiên sôi trào, hai cổ sức mạnh đồng thời nổ tung, lực lượng cường đại cùng kinh khủng kiếm khí chiếu rọi tứ phương, phản phất có thể hủy diệt hết thảy, lực lượng đáng sợ cuồn cuộn mà đến. Hỗn Độn Chân Quân giật mình tỉnh giấc, lập tức đè xuống chấn động trong lòng, lật tay ở giữa, đem cái kia gột rửa mà đến sức mạnh uy thế còn dư trấn áp. Đồng thời, Vương Đằng cũng ánh mắt ngưng lại, tâm niệm chuyển động, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, đem cái kia khuếch tán sức mạnh uy thế còn dư ngưng tụ đến, gia trì ở thân. Lúc này, Tinh Hà Chân Quân lại là mắt sáng lên, gặp Hỗn Độn Chân Quân cùng Vương Đằng giao thủ, ánh mắt hắn lấp lóe, sau đó vậy mà bỗng nhiên xoay người rời đi. Không có cần liên thủ Hỗn Độn Chân Quân cùng một chỗ đối phó Vương Đằng ý tứ, hắn biết rõ, mình cùng Hỗn Độn Chân Quân cùng với Vương Đằng thực lực, có rất lớn chênh lệch, mặc kệ cuối cùng ai thắng ai thua, đối với hắn mà nói đều không phải là chuyện tốt, coi như hắn trợ giúp Hỗn Độn Chân Quân, trấn sát Vương Đằng, đến lúc đó chờ đợi hắn, cũng hơn nữa lại là thỏ khôn tử chó săn nấu, kết quả, Hỗn Độn Chân Quân, không có khả năng thật sự cùng hắn chia sẻ nơi đây bí mật, cùng hắn chia sẻ cái cơ duyên này. Đến cuối cùng, chắc chắn sẽ tính cả hắn cùng lúc làm sạch, thậm chí đem hắn xem như tiên đạo bảo dược. Mà lúc trước, có Phù Đồ Chân Quân cùng Kim Liên Chân Quân tại, ba người bọn họ liên thủ, mới miễn cưỡng có khả năng cùng Hỗn Độn Chân Quân chào hỏi kiềm chế. Bây giờ Phù Đồ Chân Quân cùng Kim Liên Chân Quân đều bị Vương Đằng trấn áp lại, không biết na di đến địa phương nào. Hắn người cô đơn, tự nhiên không có khả năng đang cùng Hỗn Độn Chân Quân liên thủ đi đối phó Vương Đằng, đó là bảo hổ lục gia, cùng lan cùng múa. Thừa dịp bây giờ hai người giằng co, quả quyết rút đi, mới là cử chỉ sáng suốt. Đương nhiên, hắn đối với Vương Đằng bọn người thành tiên bí mật vẫn như cũ có hứng thú, cho nên hắn cũng sẽ không triệt để rời đi, chỉ muốn tạm thời rời xa ở đây, chạy trốn tới một cái tương đối an toàn khoảng cách, xa xa chú ý cuộc chiến bên này. Nếu là hai người cuối cùng đánh đến lưỡng bại câu thương, hoặc một phương thắng thảm, hắn liền có thể đi ra thu thập tàn cuộc. Nhưng mà, ngay tại Tinh Hà Chân Quân dự định lúc rút đi, một thân ảnh lại là bỗng nhiên na di đến trước mặt hắn, công tử đem ngươi giao cho ta, cũng không thể nhường ngươi cứ thế mà đi. Chu Tùng khí chất xuất trần, rất có vài phần tư văn cùng nho nhã, nhìn xem Tinh Hà Chân Quân mở miệng nói ra, ta đã không có ý định tham dự nơi đây tranh đấu, ý muốn rời đi, ngươi dám cản đường. Tinh Hà Chân Quân lập tức híp đôi mắt một cái, nhìn về phía Chu Lỏng ánh mắt lạnh lẽo, thần minh, không phải là các ngươi nghĩ phạm liền có thể phạm. Chu Lỏng giọng bình tĩnh nói, tiếng nói rơi xuống, cùng tay áo khẽ đảo, vô tận trận văn bỗng nhiên vô căn cứ xen lẫn hiện lên, cuốn lên lực lượng kinh khủng, đè hướng Tinh Hà Chân Quân. Tinh Hà Chân Quân thấy thế lập tức ánh mắt ngưng lại, trong lòng hơi hơi giật mình, đây là trận pháp đạo thủ đoạn, ngươi vậy mà có thể đưa tay tức trận. Hắn giật mình nhìn xem Chu Lỏng, không đúng, đây không phải trận pháp, đây là thần thông. Tinh Hà Chân Quân kinh nghi, vốn cho là đây là trận pháp, nhưng cuối cùng phát hiện, tự hồ lại có chút không giống, mặc dù trận văn xen lẫn, thế nhưng là ngược lại càng giống là thần thông. Hắn làm sao biết, Chu Lỏng lấy thân là trận, trận vũ song tu, bây giờ lấy trận đạo thành tiên, đối với trận pháp sớm đã xuất thần nhập hóa, biến hóa tùy tâm, giữa giơ tay nhấc chân, liền có thể niết tạo xuất trận pháp, cùng võ đạo thần thông phép thuật dung hợp. Hừ, bằng ngươi vừa mới độ xong tiên đạo lôi kiếp, cũng dám ngăn ta, tự tìm cái chết. Bất quá, Tinh Hà Chân Quân cũng không để ý, cũng không quá đem Chu Lỏng để vào mắt, mặc dù Chu Lỏng lần này độ kiếp đưa tới động tĩnh cực lớn, thanh thế kinh khủng, nhưng Tinh Hà Chân Quân cũng không phải bình thường chân tiên, có chân tiên hậu kỳ tu vi, thực lực đồng dạng cực kỳ cường hãn. Hắn không tin người trước mắt, cũng có thể như Vương Đằng như vậy yêu nghiệt, nghịch thiên, vừa mới thành tiên liền có thể là đối thủ của hắn. Nếu nói như thế, Vậy bọn hắn những thứ này chân tiên, đây tính toán là cái gì? Sát! Tinh Hà chân quân lớn quát một tiếng, tức sùi bọc mép, trong tay Tinh Hà trường thương như điện ánh sáng đâm xuyên hư không, hướng về Chu Lỏng động giết mà đi. Chu Lỏng ánh mắt yên tĩnh, quanh thân bỗng nhiên phóng ra vô số màu vàng trận văn, lít nha lít nhít, còn cuốn hắn lao vùng vụt, xuyên thẳng qua, bố trí thành từng tòa trận pháp kết giới, trấn thủ bản thân. Đồng thời, cái kia lúc trước đưa tay đánh ra trận văn, cuốn lấy lực lượng cường đại, cùng Tinh Hà chân quân ám sát tới Tinh Hà trường thương đánh vào cùng một chỗ. Trong nháy mắt, hư không nổ tung, Tinh Hà chân quân con ngươi co rụt lại, lập tức cảm thấy một cổ cực kỳ cường hãn sức mạnh, theo trong tay hắn Tinh Hà trường thương, truyền tới hắn cả cánh tay, lực lượng khổng lồ, chấn động đến mức hắn cả cánh tay rung lên, Tinh Hà trường thương kém chút rời khỏi tay, trong lòng của hắn bỗng nhiên kinh hãi, trong mắt lập tức lộ ra vẻ khó tin, làm sao có thể. Ầm ầm, lực lượng cường đại kia sau khi nổ tung, từng đạo kim sắc trận văn bắn tung tóe ra ngoài, nhưng lại chưa tiêu mất, vừa đúng sắp xếp trở thành một tòa phong ấn trận pháp, trấn. Chu Lỏng đưa tay hướng xuống đè ép, tòa kia phong ấn trận pháp lập tức vận hành, bộc phát ra kinh khủng áp chế lực, trong hư không vô căn cứ bắn ra từng đạo màu đỏ thắm xiềng xích, đinh hướng Tinh Hà chân quân. Chương 2570 tuyệt vọng Tinh Hà chân quân. Thứ 2570 chương tuyệt vọng Tinh Hà chân quân. Thứ 2570 chương. Trấn, Chu Lỏng thần sắc bình tĩnh, lật tay trước người hư không nhẹ nhàng đè ép, trong nháy mắt, tòa kia phong ấn trận pháp chính là lập tức vận chuyển lại, lập tức bộc phát ra kinh khủng áp chế lực, bên trong hư không vô căn cứ nổ bắn ra từng đạo màu đỏ thắm phong ấn xiềng xích, ẩn chứa cường đại phong ấn giam cầm chi lực, hướng về Tinh Hà chân quân đinh giết trấn áp tới. Cái gì? Tinh Hà chân quân lập tức sắc mặt đại biến, rung động trong lòng không thôi. Không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà thật sự yêu nghiệt như vậy, thực lực vậy mà cũng cường đại như thế, cũng không kém Vương Đằng quá nhiều. Hơn nữa, hắn thi triển ra thủ đoạn cũng cùng chúng khác biệt, lại là đem trận pháp cùng võ đạo thần thông dung hợp lại với nhau, thần dị vô cùng, khó lòng phòng bị. Cái kia phong ấn trận pháp trong nháy mắt sắp xếp hình thành, trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ đi vào, để cho hắn căn bản không có phản ứng kịp. Bây giờ cái kia vô số phong ấn xiềng xích như mũi tên đồng dạng bắn nhanh mà đến, đồng thời trong hư không hiện ra cường đại áp chế lực, để cho hắn hành động lập tức nhận lấy cực lớn hạn chế. Hắn lớn quát một tiếng, lập tức huy động trong tay Tinh Hà trường thương, muốn cưỡng ép lấy lực phá trận, nhưng mà để cho hắn kinh hãi là, người trước mắt mặc dù chỉ là vừa mới thành tiên, nhưng mà hắn tiên đạo sức mạnh lại là phá lệ bành trướng cùng cường đại, lại bố trí ra cái này phong ấn trận pháp cũng kiên cố vô cùng, nhất là hắn nhìn thấy, người trẻ tuổi trước mắt này tự hồ lo lắng cái này phong ấn trận pháp không đủ kiên cố, lo lắng trận pháp này không thể hoàn toàn trói buộc lại hắn, lại còn đang không ngừng ra tay, lấy tòa này phong ấn trận pháp làm trung tâm, không ngừng bố trí tầng tầng trận pháp, trong nháy mắt, lấy cái kia hạch tâm nhất phong ấn trận pháp làm tâm điểm, ra bên ngoài tầng tầng lớp lớp, ước chừng trên trăm tòa trận pháp, đem cái kia hạch tâm nhất phong ấn trận pháp trực tiếp vây quanh bao phủ, hơn nữa, để cho Tinh Hà chân quân mí mắt nhảy lên, trong lòng tuyệt vọng là, người tuổi trẻ kia lại còn tại bày trận, chỉ thấy Chu Lỏng hai tay huy động, mỗi một lần ra tay, đều có vô số trận văn từ hắn lòng bàn tay xông ra, những cái kia trận văn liền phản phất nắm giữ linh trí đồng dạng, nhanh chóng sắp hàng, xếp từng tòa trận pháp, từ 100 tòa trận pháp, đến mấy trăm tọa, lại đến gần ngàn tọa, đông, Tinh Hà chân quân cắn răng, không muốn ngồi chờ chết, Tinh Hà trường thương hung hăng đẩy ra một đạo đinh giết xuống phong ấn xiềng xích, sau đó hung hăng một thương đâm vào trên cái kia phong ấn kết giới. Tiếp đó, phong ấn kết giới đã nứt ra một cái khe hở nho nhỏ. Kết quả trong một chớp mắt, cái kia phía ngoài trận pháp liền phát sáng lên, cấp tốc đem cái khe hở đó bù đắp bên trên. Hơn nữa, cái kia phong ấn đại trận trong nháy mắt lại bản thân chữa trị, trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Tinh Hà chân quân khóe mắt co rúm, sau đó nổi điên đồng dạng điên cuồng công kích trận pháp. Hắn triệt để bạo phát, chân tiên cảnh giới hậu kỳ tu vi toàn diện bộc phát, hơn nữa không tiếc đại giới, thi triển ra một môn áp trục bí pháp, cưỡng ép đề thăng trạng thái bản thân, lộ ra cuồng bạo vô cùng, nội vi phong ấn đại trận cuối cùng bị hắn cưỡng ép đánh nát, hắn liên tiếp ra tay, một hơi liên phá 5 tòa trận pháp, mệt mỏi thở hồng hộc, kết quả quay đầu nhìn lại, bên ngoài chẳng biết lúc nào, đã lại lần nữa nhiều hơn gần như 500 tòa trận pháp, hắn tân tân khổ khổ, mệt thở hồng hộc, dốc hết toàn lực vừa mới đánh nát 5 tòa trận pháp, kết quả bây giờ xem xét bên ngoài, lại phát hiện đập vào mắt đều là đại trận, tầng tầng lớp lớp, lập tức ngoài định mức nhiều xuất hiện 500 tòa, tăng thêm lúc trước cái kia mấy trăm tòa trận pháp, trong nháy mắt này, hiện trường bố trí đi ra ngoài trận pháp số lượng, vậy mà đã đạt đến hơn ngàn tòa, cái này lập tức để cho Tinh Hà chân quân kém chút biệt xuất một ngụm lão huyết, cái kia cuồng bạo điên cuồng ánh mắt, bây giờ đột nhiên liền biến thành màu xám, trong mắt lại không hy vọng quang, chỉ còn lại có cảm giác vô lực sâu đậm cùng tuyệt vọng, cái này, đến cùng là cái dạng gì yêu nghiệt quái vật, hắn xuất đạo đến nay, chưa từng thấy qua, có người bố trí trận pháp tay chân nhanh như vậy, lưu loát như thế, cái kia hơn ngàn tòa trận pháp, tầng tầng lớp lớp, giống như hoa sen đồng dạng, đem hắn vây quanh tại trung tâm nhất, đủ loại cường đại sát cơ ùng ùng kéo đến, giống như thiên khung đều sụp đổ xuống, ép tới hắn không thở nổi, ngươi. Đừng có lại bày trận. Gặp Chu Lỏng còn đang không ngừng bày trận, Tinh Hà chân quân cuối cùng nhịn không được bạo phát, thế nhưng là hữu khí vô lực, hướng về phía Chu Lỏng quát ầm lên, gì? Chu Lỏng kinh ngạc nhìn về phía Tinh Hà chân quân, ngươi có vấn đề gì không? Tinh Hà chân quân khóe miệng co giật, rất muốn nói ngươi bố trí lần này đã đủ nhiều, ta liền một cái nho nhỏ chân tiên hậu kỳ mà thôi, ngươi cần phải bố trí xuống hơn ngàn tọa cường đại trận pháp tới trấn áp ta sao? Oanh! Một đạo trận pháp sát cơ hung hăng chém giết tại Tinh Hà chân quân trên thân, tại chỗ tướng Tinh Sông chân quân đánh cho lão đảo một cái, cơ thể lão đảo, nhục thân kém chút sụp đổ, hắn kêu thảm một tiếng, nhưng mà cái kia đủ loại sát cơ liên tiếp không ngừng hướng về hắn trấn áp xuống dưới, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thế nhưng là không có đi phản kháng, đã triệt để tuyệt vọng, đã mất đi dục vọng cầu sinh, bởi vì, hơn ngàn tòa trận pháp phong tỏa, hắn căn bản không trốn thoát được. Đây là chó cùng rứt dậu, cho dù hắn dãy dụa thế nào đi nữa, cũng không có nửa điểm hy vọng. Đến đây đi, giết ta đi, bổn quân tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cuối cùng nhưng phải chết ở trong tay một cái tân tấn chân tiên. Tinh Hà chân quân trực tiếp buông lỏng tay ra bên trong Tinh Hà trường thương, buông lỏng ra hai tay, giang hai tay ra, mở rộng vòng tay, ngửa đầu nhắm hai mắt lại, tuyệt vọng chịu chết, tùy ý những cái kia đáng sợ trận pháp sát cơ, hướng hắn đánh tới. Hắn đã không đi làm cái kia không sợ phản kháng, ngoại trừ quá mức tuyệt vọng, thật sự là lúc trước toàn lực bộc phát, phá diệt bên trong nhất năm tòa trận pháp, đã là để cho hắn sức cùng lực kiệt. Nhưng mà, ngay tại Tinh Hà chân quân cho là mình sắp chết đi, bị cái kia đầy trời trận pháp sát cơ vô tình xóa bỏ thời điểm, cái kia trận pháp cường đại sát cơ, lại là bỗng nhiên ngưng trệ lại, chưa từng rơi xuống. Tinh Hà chân quân nhắm mắt lại đợi nửa ngày, đã thấy không có sát cơ rơi xuống, không khỏi mở ra con mắt. Thì thấy Chu Lỏng đưa tay cách không một trảo, tất cả sát cơ dường như đều bị hắn giữ tại ở trong tay, đều ngưng trệ ở giữa không trung. Hắn liếc mắt nhìn ngưng trệ tại chính mình quanh thân từng đạo đáng sợ sát cơ, nhíu mày nhìn về phía Chu Lỏng nói, ngươi vì cái gì không giết ta, là muốn lại nhục nhã bổn quân sao? Chu Lỏng mỉm cười, mở miệng nói ra, ngươi hẳn là từ công tử tới xử lý, sống hay chết, công tử định đoạt. Tinh Hà chân quân nghe vậy lập tức khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía một bên khác cùng hỗn độn chân quân đánh đến chính diện liệt vạn phần Vương Đằng, không khỏi ánh mắt lấp lóe, nội tâm chấn động rất mạnh, hắn không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà thật có thể cùng hỗn độn chân quân chính diện tranh phong, hơn nữa từ hiện tại tình hình chiến đấu xem ra, Vương Đằng không có chút nào rơi vào hạ phong, thậm chí là càng chiến càng hăng, trong mơ hồ có chút muốn áp chế lại hỗn độn chân quân tư thế, cái này khiến Tinh Hà chân quân giật mình, đồng thời, Chu Lỏng cường đại như thế, yêu nghiệt như thế, lại còn đối với Vương Đằng như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe lời răm rắp, cũng làm cho Tinh Hà chân quân nội tâm bị xúc động mạnh, người trẻ tuổi này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, có gì mị lực, có thể để cho trước mắt cái này yêu nghiệt như vậy tồn tại, đối nó trung thành như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.